Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 209, ta vì sao lại lựa chọn tới đây? Tranh tài bắt đầu, Real Madrid đội hình ra sân cùng song phương thủ hiệp tranh tài đội hình giống nhau như đúc. Đội chủ nhà, Real Madrid, huấn luyện viên trưởng, Juan de Ramos, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Casillas 4 hậu vệ từ trái đến phải. 2. Pepe, Cannavaro cùng Sergio Ramos từ trung trận từ trái đến phải. Arjen Robben, Guti, Le Diarra cùng Higuain song tiên phong. Raul cùng Van Nistelrooy Leeds United đội hình ra sân cùng lần trước là có một số khác biệt. Cụ thể như sau. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình. 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Company, David Luiz cùng Lichtsteiner đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Yaya Toure cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong, Diego Milito cùng Edinson Cavani cái này cùng song phương thủ hiệp tranh tài. Có hai người viên biến động. Bên trong một cái là phải hậu vệ biên. Lichtsteiner thay thế Glenn Johnson. Đây là bình thường thay phiên. Glenn Johnson hiện tại đang ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội đâu. Còn có một cái chính là tiền vệ tuyến bên trên. Luka Modric có thương tích trong người. Hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Yaya Toure. Toni Kroos là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Tổng số lạc hậu Real Madrid đội trước tiên điên cuồng vọt lên. Vây công lấy Leeds United đội. Rất bình thường hiển nhiên. Real Madrid là hướng về phía liều một lần mục đích mà đến. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa trở thành Champions League 16 lang. Tấn cấp là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là dùng Champions League 16 lang danh xưng. Phân tán Real Madrid đội đám cầu thủ tâm, chọc giận lấy Real Madrid cầu thủ. Real Madrid đội đám cầu thủ sắc mặt lại là không dễ nhìn. Bất quá sự tiến công của bọn họ cũng rất sắc bén. Giữa trận Kim Lang Guti đột nhiên dẫn bóng nghiêng chen vào. Tại Leeds United đội Seydou Keita trước mặt giả thoáng một thương. Sau đó đột nhiên một cước đảo ngược nghiêng nhét đem bóng đá nhét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa tuyến bên trên Raul cấp tốc xông đi vào. Nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Trung trứng phản ứng cấp tốc. Một cái bên cạnh nhào đem bóng đá cho nhào vào trong ngực của mình. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej tinh lực phi thường tập trung. Hóa giải nguy cơ lần này. Eddie Gray lập tức nói. Bất quá. Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Mau chóng tiến vào tranh tài trạng thái mới được. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào một cái Andrej cũng là không đủ. Leeds United người phải cẩn thận. Mark Lawrenson lập tức nói. Đúng vậy, trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ tiến vào trạng thái có chút chậm. Cái này khiến Leeds United đội tại trên sân bóng vô cùng bị động. Real Madrid thế công như thủy triều. Joa đứng tại bên sân. Lông mày cau lại. Trận đấu này đúng là có chút khác biệt dự liệu của hắn a. Lại tới. Real Madrid đội tiến công lại tới. Lần này là Real Madrid ở giữa sân vừa đi vừa về truyền ngược lại cầu về sau. Trung lộ Le Diarra một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền hướng đường biên. Vừa đường Arjen Robben nhận banh về sau làm bộ hạ ngọn nguồn. Đột nhiên dẫn bóng ngang bên trong cắt. Đáng tiếc, vừa mới bên trong cắt qua đến. Bóng đá liền bị kẹt vị Lichtsteiner cho gãy xuống. Lichtsteiner tâm tình phi thường không tệ. Vô cùng thoải mái. Quả nhiên là như vậy. Lão bản thật sự là thần nhân vậy. Tại lúc trước, Joa là cùng Leeds United đội đám cầu thủ kỹ càng phân tích qua Real Madrid đội những này đám cầu. Thủ người đặc điểm. Arjen Robben là đặc điểm rõ ràng nhất một cái. Gia hỏa này tại đường biên cầm banh thời điểm 10 lần có 9 lần đều chọn bên trong cắt. Sau đó mình lên chân sút gôn. mà lại, Arjen Robben ra hỏa này đi vào trên sân bóng về sau. Sẽ đến về hai bên đổi vị. Những này Lichtsteiner đều là ghi ở trong lòng. Nghiêm túc dựa theo Doa nhắc nhở đến đá bóng. Quả nhiên là dễ dàng rất nhiều. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là giảng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Lichtsteiner. Đây cũng không phải là Lichtsteiner lần thứ nhất bảo vệ tốt Arjen Robben bên trong cát. Cho nên hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhìn đến đây, Leeds United đội mặc dù bị động, nhưng là bọn hắn cảm giác đến giống như là Leeds United đội thắng chắc đồng dạng. Bên sân, Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos cũng là có ý nghĩ như vậy. Cau mày, Doa gia hỏa này thật là quá lợi hại. Hắn vậy mà tính kế đến những thứ này. Juan de Ramos cảm thấy Doa gia hỏa này thật là quá khó đối phó. Doa lại so trước đó trưởng thành rất nhiều a. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Doa gia hỏa này cuối cùng sẽ trưởng thành là siêu cấp đại ma vương a. Juan de Ramos lập tức đi vào bên sân, ra hiệu Real Madrid đội đám cầu thủ là chọn thêm lấy đổi vị. Đến đảo loạn Leeds United đội phòng tuyến, dạng này bọn hắn mới có thể thừa loạn thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Trên sân bóng Leeds United đội phản kích đột kích, giữa trận Yaya Toure trực tiếp hậu trường truyền xa, tìm được đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đối mặt trước người hai, một mực tiểu toái bộ tiến lên. Hai cùng Cristiano nhìn Ronaldo hai người đều từng tại MU đội hiệu lực. Hai người là đồng đội, tại bình thường huấn luyện bên trong, hai người liền thường thường huấn luyện chung, cho nên hai người lẫn nhau quen thuộc, cơ hồ đều biết đối phương muốn làm gì, cho nên cái này phòng thủ lên tới vẫn là tương đối nhẹ nhõm một điểm. Bởi vì hai biết Cristiano Ronaldo đến cỡ nào mạnh năng lượng, cho nên hắn vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Đột nhiên, thưa Cristiano Ronaldo không chú ý, hai trực tiếp một cái bên trên đoạt, liền đem Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá cho cắt bóng. Hai cũng không có cho Cristiano Ronaldo phản cướp cơ hội. Trước tiên liền đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá trực tiếp lan đến phía trước Higuain. Higuain lúc này đã cùng Arjen Robben đổi vị. Đi tới bên trái, Higuain vừa mới cầm banh. Leeds United đội hậu vệ biên Lichtsteiner liền cấp tốc vọt ra. Một cái trượt sèng, khí thế hung hung, thế nhưng là Higuain vô cùng nhạy bén, nhanh chóng đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, trực tiếp chọn lấy qua trượt sèng tới Lichtsteiner, mình bỗng nhiên nhảy một cái, tránh thoát Lichtsteiner trượt sèng. Sau khi rơi xuống đất, Higuain lập tức dẫn bóng cấp tốc xông về Leeds United đội vùng cấm địa. Trung lộ, Raul cùng Van Nistelrooy hai đại tiền phong đều là đang đợi Higuain đồng chí chuyển vận đạn pháo đâu. Higuain đồng chí không nhìn thẳng hai vị này nhấc tay muốn banh. Mình bên trong cắt giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đột nhiên một cái ngang giả thoáng, lắc kéo một cái lỗ hổng, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá gào thét mà qua, sát gần cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Higuain bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ đâu. Đáng tiếc, hắn chính là thiếu sót một chút xíu vận khí mà thôi. Đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Kém một chút hắn liền có thể phá khung thành. Trung lộ Raul cùng Van Nistelrooy hai người đều là có chút oán trách. Vị trí của bọn hắn càng tốt hơn. Nếu như chuyền bóng quá khứ, trận banh này dẫn bóng tỷ lệ là tương đối lớn. Đáng tiếc, Higuain không thèm liếc mắt nhìn hai vị này, trực tiếp quay người lui về phía sau. Higuain hiện ở trong lòng còn kìm nén đỏ đâu. Đá cái này đáng chết phải tiền vệ biên là để hắn vô cùng khó chịu. Trong lòng nổi giận, hắn càng nghĩ tới hơn là đá tiên phong. Hắn cần càng nhiều dẫn bóng để chứng minh mình. Mình không thể so với Raul cùng Van Nistelrooy chênh lệch. Cho nên, cơ hội như vậy, Higuain tình nguyện mình đến, cũng sẽ không chuyền bóng. Bên sân Juan de Ramos là nổi trận lôi đình. Trên sân bóng bọn gia hỏa này căn bản cũng không theo chiến thuật cùng sáo lộ đến. Hoàn toàn là mình đá mình. Đơn giản năm bè bảy mảng. Dạng này Real Madrid có thể tấn cấp vòng tiếp theo mới là lạ chứ. Juan de Ramos lập tức đi vào bên sân. Lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ. Thế nhưng là Real Madrid đám cầu thủ không thèm liếc mắt nhìn hắn. Juan de Ramos mặt không biểu tình. Huấn luyện viên trưởng làm được chính mình cái này phân thượng. Cũng là không có người nào. Bang, Leeds United đội thủ môn trung chứng trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận. Trước trận Diego Milito cùng nghiêng xông lên Cannavaro hai người đồng thời nhảy dựng lên. Cannavaro một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Cannavaro cái này bật lên thật là phi thường không tệ. Một đầu liền đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bất quá, bóng đá lại bay thẳng hướng về phía Yaya Toure. Yaya Toure lập tức bộ ngực ngừng cầu. Không có chờ bóng đá rơi xuống đất. Trước tiên đem bóng đá thẳng nhét. Nhét hướng về phía Cannavaro đưa tay. Cannavaro cùng Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trong lòng kinh hãi. Nguy hiểm. Bóng đá cấp tốc từ Cannavaro bên người bay qua. Bay về phía sau hắn lỗ hổng. Edinson Cavani cấp tốc nghiêng cắm đi vào. Chênh lệch hướng về phía cái này nguy hiểm vị trí. Vừa mới cắm đi vào. Edinson Cavani không ngừng cầu. Thuận thế vung mạnh chân quét qua. Hung hăng đem tối đi quét về cầu môn dưới góc phải. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tốc độ như tia chớp. Trận banh này là vô cùng nguy hiểm. Cũng may cầu môn trước Casillas tinh lực vô cùng tập trung. Lại thêm hắn kinh người tốc độ phản ứng. Hắn bắn ra ngoài thân thể. Trong nháy mắt là cản lại bóng đá. Đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. T. Eddie Gray là mãnh hít một hơi. Cái này Casillas cùng Andrick so sánh. Không thua bao nhiêu a. Hiện trường Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Casillas. Đồng thời xưng hô Casillas vì thánh Casilla. Rất bình thường hiển nhiên. Tại Real Madrid fan bóng đá trong lòng. Casillas chính là bọn hắn thủ hộ thần. 3-3-3. Bên sân doa đều là không khỏi vỗ tay. Trận banh này xác thực đập vô cùng xinh đẹp. Vô cùng nghiêu bức. Casillas quả nhiên danh bất hư truyền a. Thật là quá nghiêu bức. Casillas lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét. Cùng người. Cùng ở mình người. Không nên tùy tiện bị bỏ lại. Trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đều cho ta động. Nhanh nhanh nhanh. Real Madrid đám cầu thủ đều là sững sờ. Sau đó nhao nhao rời động. Casillas tại Real Madrid trong trận vẫn rất có uy tín. Hắn một quát lên. Thậm chí so bên sân Juan de Ramos đều còn hữu dụng. Ai kêu tất cả mọi người phục Casillas đâu. Nhìn đến đây. Juan de Ramos trên mặt tất cả đều là cười khổ. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới. Hắn có một ngày làm huấn luyện viên trưởng sẽ làm đến mức này à. Juan de Ramos vẫn là đi ra ngoài. Hướng về phía sân bóng bên trong hô. Chú ý phòng thủ. Theo sát người bên cạnh. Không muốn cho Leeds United người lưu lại không khi biết sao. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đều chạy. Tích cực một chút. Trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ trực tiếp vô số Juan de Ramos. Juan de Ramos cũng là không có cách nào. Ai gọi tự mình tìm đường chết. Lựa chọn đến Real Madrid làm huấn luyện viên trưởng đâu. Nếu như cho mình lại đến một cơ hội duy nhất. Mình tuyệt đối sẽ không đáp ứng đến Real Madrid. Nhất định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.